Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 208, không đủ. Không thể không nói, tiểu Hanabi tuy là hơn nhiều bình thường tuổi hài tử muốn thành thục chút. Thế nhưng ở người mình quen trước mặt, tiểu hài tử kia tâm tính vẫn là không có cải biến. Muốn có được nhận đồng, rất nhanh, tiểu Hanabi chừng 2 năm nữa sẽ siêu càng tỷ tỷ, sau đó lại qua mấy năm. Kakata cũng không phải là người đối thủ lạp. Hades Kaka tiểu cô nương bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hướng về phía nàng nói như vậy, sau đó liền thấy tiểu cô nương vui vẻ nheo lại thuần trắng đại con mắt. Kéo Hades cổ, đến lúc đó ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ Hades Kaka cùng tỷ tỷ. Hinata mơ hồ còn nhớ rõ 3 tuổi năm ấy, Hades cùng cha nàng ở trong sân đánh nhau tình cảnh. Bây giờ nghe hắn cư nhiên như thế lừa tiểu Hanabi, không khỏi hé miệng cười, lại cũng không có vạch trần. Chơi trong chốc lát, tiểu Hanabi cũng không khỏi hơi mệt chút. Mới vừa một hồi đối luyện, mặc dù đối với những người khác không coi vào đâu, bất quá đối với còn không có tinh luyện quá chakra tiểu cô nương vẫn là rất cật lực. Cùng Hades chơi đùa một trận, tiểu Loli mà bắt đầu ở trong ngực của hắn ngáp. Tiểu Hanabi, trước ngủ một giấc a. Các loại, chờ, ngươi dậy rồi, ta dạy cho ngươi mới rú cần. Nhìn thấy tiểu Loli cái dạng này, không một Hades không khỏi phủ, vuốt nàng nhu thuận hắc phát, dùng lời nhỏ nhẹ hống nàng đi vào giấc ngủ. Hanabi nhu thuận gật đầu. Sau đó ở trong ngực của hắn đổi một tư thế nhẹ nhàng nhắm mắt, chỉ chừa khóe miệng cái kia vẻ hạnh phúc nụ cười, nhìn một cái tiểu cô nương từ trong trứng nước khóc a khóc, sau đó sẽ đến có thể chống đỡ chậm tay chậm nhúc nhích, lại đã mở miệng mập mờ không rõ nói, từng bước hành tẩu, cùng với cuối cùng nãi thanh nãi khí gọi ca ca ngươi. Cái kia trùng cảm giác thật không cách nào nói. Nói vậy đến khi 10 năm sau, 20 năm phía sau, tiểu Hanabi trưởng thành, nhìn đã trở thành thiếu nữ Hanabi Anada tư thân ảnh. Những hình ảnh kia khả năng vẫn như cũ sẽ rõ mồn một trước mắt. Bị thả ở chính mình tâm lý a. Hades động tác êm ái đem tiểu Hanabi cất vô phòng bên trong. Sau đó cùng Hinata hai người sóng vai đi ra ngoài, luôn cảm thấy Hades không phải đem tiểu Hanabi cho rằng muội muội. Hinata chuyển động mỹ lệ thuần trắng hai tròng mắt, cười tủm tỉm nhìn Hades. Không phải muội muội, đó là cái gì? Hades trên mặt nghi hoặc, tâm lý nhưng ở hô to ngọa tào, mặc dù có nghĩ tới đem các ngươi tỉ muội đôi thu. Thế nhưng Hinata cảm giác của ngươi cũng quá nhạy cảm a. Bất quá Hinata lại nói ra Hades ngoài ý liệu thoại ngữ tới. Phải nói, là nữ nhi a. Trong giọng nói của nàng cũng có chút không xác định. Đơn giản là nàng mỗi một lần chứng kiến Hades cùng Hanabi chuyển động cùng nhau, sẽ muốn bắt đầu mẫu thân của mình Hyuga Eri cùng chính cô ta. Hyuga Eri ở nàng ngủ thời điểm, cũng là như Hades cưng chiều Hanabi một dạng cưng chiều nàng. Bất quá tiểu cô nương suy nghĩ một chút, lại phát hiện Hyuga Eri là nữ nhân, mà Hades cũng là nam sinh, giới tính không giống. Hades ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy, Hinata nói dường như có như vậy điểm đạo lý, làm vì một người trưởng thành ý thức Hades. Đương nhiên đem nhìn lớn lên tiểu Hanabi cho rằng nữ nhi tới cưng chiều. Cái này cũng không đồng ý với Hinata. Hinata đang cùng Hades nhận thức thời điểm đã 3 tuổi, trên cơ bản có thể rõ ràng biểu đạt chính mình tư tưởng, không bằng ở trên một tờ giấy trắng, nhất bút nhất họa buộc vòng quanh chính mình mong đợi đồ án có cảm giác thành công. Huống chi cho dù là đối mặt với còn chưa lớn lên Hinata, mỗi khi Hades trong đầu nhớ lại anime cốt truyện bên trong, nàng 16 tuổi lúc thiếu nữ dáng dấp, luôn sẽ có một tia y, nỉ, tự nhiên mà vậy liền đối với Hinata thêm mấy phần chờ mong. Mà liên quan tới Hanabi cốt truyện quá ít, phần kia sau khi lớn lên sợ, Diễm cảm giác cùng chờ mong cũng sẽ ít đi rất nhiều. Vì vậy đối mặt Hanabi lúc, Hades không tự chủ sẽ mang theo tương tự với đối với nữ nhi cưng chiều. Hai người đi ra sân, 4 tháng thời gian, Hyuga nhất tộc bên trong lối đi nhỏ bên hoa anh đào đã sớm nở rộ. Phấn màu trắng huyến lệ hoa đóa ở gió nhẹ hiu hiu dưới bóc ra đầu cành. Chậm rãi vãi hướng đại địa, theo gió tà tà bay xuống, cuối cùng lưu tại hai người đầu vai. Cái này cảnh tượng rất đẹp à. Hades nhịn không được tán thán lên tiếng. Hinata cũng là như vậy. Bất quá chứng kiến xa xa những cái này cũng không ngẩng đầu lên. Vội vã rời đi các tộc nhân, nàng lại cảm thấy có chút không thú vị. Hades, ngươi nói vì sao bọn họ đều không ngừng lưu, chưa từng ngẩng đầu nhìn liếc mắt những thứ này vải len sọc. Tiểu cô nương cắn môi, trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, bởi vì đại khái là nhìn đến mức quá nhiều đi. Hades gãi đầu một cái, lớn một chút thành niên các tộc nhân đều trải qua nhẫn giới chiến tranh. Tại nơi tàn khốc trên chiến trường may mắn sống sót, đương nhiên sẽ cố gắng để thăng chính mình, chỉ chờ mong có thể sống qua tiếp theo chiến tranh. Còn như phong hoa tuyết nguyệt gì gì đó, đều đã bị mòn hết củ ấu. Bất quá những lời này, Hades cũng không tiện nói cho đơn thuần Hinata nghe. Ngẩng đầu nhìn lại, anh hoa thụ bên trên có rất nhiều đầu cành trở nên không trọn vẹn. Phấn bạch xen nhau đóa hoa đã bị gió thổi đi. Không biết là cảm động quá ai đó, vẫn bị yên lặng quét thành một đống. Hoa anh đào từ nở hoa đến héo tàn thời gian rất ngắn. Qua mấy ngày nay, muốn lần nữa chứng kiến tình cảnh như thế, liền phải chờ tới năm tiếp theo. Hades ở tâm lý cảm khái, lại đưa tay gật một cái Hinata khéo léo thanh tú mũi. Có thể bọn họ cũng hiểu được cảnh tượng này rất đẹp. Chỉ là bên người lại thiếu một người, cho nên mới phải cảm thấy cái này mỹ lệ trang cảnh thoạt nhìn không có tí sức lực nào. Thiếu cá nhân, Hinata trước hơi nghi hoặc một chút. 927 đợi chứng kiến Hades cười híp mắt cầm con mắt nhìn kỹ nàng. Đột nhiên hiểu chút gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Thiếu cái, như người như vậy theo ta cùng nhau ngẩng đầu nhìn hoa anh đào nhân. Hades kéo qua bé gái tay, bọn họ chứng kiến mỹ cảnh đều cảm thấy không thú vị. Thế nhưng có người thân nhân ta, nhìn cái gì cũng như cái này hoa anh đào sáng lạn tương lai của chúng ta. Cũng cuối cùng rồi sẽ như vậy mỹ lệ. Gió nhẹ chuyển cấp bách, cái kia nhiều bó phấn xài uổng đóa cũng chen lấn chiếu nghiêng xuống. Làm Hinata bị gió thật cao nâng lên tóc dài màu đen. Từ từ chảy xuống, hai người 10 ngón tay khấu chặt bên trong. Tiểu cô nương cái kia nhỏ bé yếu ớt vân chút thanh âm đột nhiên truyền đến. Nếu như là Hades lời nói. Cái gì? Nhìn thấy Hinata thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra. Hades không khỏi nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy tiểu cô nương đỏ mặt, mềm mại trong thanh âm lộ ra một cổ kiên định. Nếu như là Hades mặt, ta thấy thế nào cũng xem không đủ đây. Ngoặc kép chấm chấm. Phải. Nghe như vậy ôn nhu thêm trực tiếp tiếng lòng. Hades nhịn không được đem tiểu cô nương thật chặt ôm vào trong lòng. Ở nơi này chàng như tuyết bay xuống hoa anh đào dưới. Hai đứa bé ôm thật lâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.